Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong nói ra tình hình thực tế. Ban đầu hắn không muốn lấy thánh dược và thần dược là bởi vì có chính sự phải làm. Hôm nay, khí vận chi thủ, quyền thượng đã đến tay, bia thần khí vận cũng bị trấn giới bi hấp thụ, có thể dành thời gian ra làm những chuyện khác. Diệp trưởng môn cũng muốn thánh dược và thần dược. Trong lòng hãn thiên cổ thánh lộc bục một tiếng. Ta không cần thánh dược và thần dược, nhưng những trưởng lão, các đệ tử trong Phiêu Miểu Tông ta cần, mà bên trong bí cảnh có nhiều thánh dược và thần dược như vậy, sao ta có thể không muốn? Diệp Phong nhún vai, thánh dược và thần dược bên trong bí cảnh không đủ thuần khiết nhưng Phiêu Miểu Tông có thiên đạo thanh liên, có thể tiến hành tinh lọc. Chỉ có điều sẽ tiêu hao một ít thời gian. Được rồi. Hãn thiên cổ thánh mặt mày ủ rột, cảm thấy nếu mình thực sự muốn tranh thánh dược với Diệp Phong thì làm sao mà tranh nổi. Diệp Phong nhìn ra sự e dè của hãn thiên cổ thánh, nói. Ngươi là cổ thánh của thần châu chúng ta, còn mở ra bí cảnh, đối với ta mà nói coi như là có ân, nếu gặp được thánh dược có ích với ngươi, ta không cướp là được rồi. Đa tạ Diệp trưởng môn tác thành, trong lòng hãn thiên cổ thánh thả lỏng, vội vàng chắp tay. Một lát sau, Diệp Phong và hãn thiên cổ thánh rời khỏi sa mạc màu vàng, hội họp với đám người tuyết nhạn, dư la ở bên rìa sa mạc. Còn nữ hoàng và nữ chiến thần, trước mắt hai người đang thu dọn hành lý ở hoàng cung, chỉ chờ Diệp Phong làm xong rồi sẽ cùng nhau rời đi. Trong bí cảnh, đoàn người Diệp Phong thương lượng, mọi người sẽ tách ra, hái thần dược, thánh dược, và những cây giống linh dược có tình hình sinh trưởng tốt bên trong bí cảnh. Bởi vì bí cảnh không có tên, Diệp Phong dứt khoát đặt tên cho nơi này là Hãn Thiên Bí Cảnh. Ba ngày sau, mọi người đi dạo xong toàn bộ Hãn Thiên Bí Cảnh này, hái được hơn mấy trăm nghìn thánh dược, hàng vạn thần dược, cùng với hơn mấy trăm nghìn cây giống linh dược sinh trưởng tốt. Lối vào bí cảnh, đoàn người Diệp Phong tập hợp ở đây. Diệp trưởng môn, đây là cây giống linh dược ngài cần, tổng cộng 310.000 loại, tất cả đang ở đây. Hãn Thiên Cổ Thánh đưa một chiếc vòng ngọc chữ vật cho Diệp Phong. Thần thức đảo qua, Diệp Phong phát hiện linh dược ở bên trong muôn hình muôn dạng, sau khi mang về tông môn, đám linh dược chủng loại phong phú này đủ để mở rộng vườn linh dược đến mức ngay cả chí thánh cũng phải hâm mộ. Đây là thánh dược và thần dược các ngươi cần để đột phá. Diệp Phong cũng lấy một phần thánh dược và thần dược mà mình thu thập được ra, tiến hành trao đổi đồng giá với đám thánh cảnh Hãn Thiên Cổ Thánh. Nửa ngày sau, toàn bộ quá trình giao dịch kết thúc. Chư vị đạo hữu, cáo từ. Ha ha. Ta phải trở về bế quan trùng kích lên cấp bậc hiển thánh, các đạo hữu, lần sau gặp lại. Diệp trưởng môn, cáo từ. Đám người tuyết nhạn, dư la cổ thánh lục tục rời đi, chỉ còn Diệp Phong và hãn thiên cổ thánh từ đầu đến cuối vẫn ở lại cổng ra vào bí cảnh, chờ đợi nữ hoàng và nữ chiến thần của thần linh cổ quốc đến. Sao nữ hoàng còn chưa tới? Sau khi đợi nửa tiếng, hãn thiên cổ thánh hơi nghi hoặc. Xẹt! Lại thấy hư không bị xé rách. Hai bóng người thướt tha màu vàng đi ra, lại nhìn khác hoàn toàn lúc trước. Nữ chiến thần đã thay một chiếc váy dài màu trắng. Nữ hoàng mặc váy dài màu tím sẫm, trên đầu cài châm phượng đủ mọi màu sắc, nhìn cổ điển lại phóng khoáng. Có điều da của hai người không còn là màu vàng mà giống như dương chi ngọc, nhìn như gió thổi qua cũng có thể vỡ, trong trắng ửng đỏ, giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Còn lông thì biến thành màu bạc. Đẹp, hãn thiên cổ thánh không nhịn được bật thốt lên. Sau đó, lão đột nhiên ý thức được mình thất lễ, vội vàng dùng tay che miệng, không dám nói bậy bạ nữa. Nữ hoàng và nữ chiến thần đây là đang cải trang, Diệp Phong như cười như không hỏi. Da lông của tộc thần linh chúng ta vốn có thể tùy ý sửa đổi, chỉ có điều chúng ta cho rằng màu vàng là cao quý nhất, cho nên từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên màu vàng. Nữ hoàng giới thiệu, thì ra là như vậy. Diệp Phong gật đầu, nếu đã chuẩn bị xong rồi thì tiếp theo trở lại Phiêu Miểu Tông thôi. Một khắc sau, bốn người lướt qua cửa ra vào, đi tới tinh vực trung thổ. A, hãn thiên cổ thánh thi triển hãn thiên kính, chuẩn bị đóng cửa ra vào bí cảnh lại, nhưng đột nhiên lại phát hiện dường như hãn thiên kính mất tác dụng, căn bản không có động tĩnh gì. Bia thần khí vận và khí vận chi thủ đều đã bị Diệp Phong thống soái lấy đi, từ đó bí cảnh luôn mở ra với bên ngoài, không thể nào đóng lại được nữa. Nữ hoàng thuận miệng giải thích một câu, được rồi. Tới thần châu Phiêu Miểu Tông thôi. Đi theo ta, Diệp Phong xé rách hư không, dẫn ba người chui vào cánh cổng dịch chuyển, biến mất không thấy. Chờ mọi người đi rồi, một bóng người thần bí đeo một tấm lụa mỏng che mặt chậm rãi xuất hiện ở cửa ra vào Hãn Thiên Bí Cảnh. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, ánh mắt bình tĩnh. Nếu như nữ hoàng ở đây sẽ nhận ra bóng người đeo lụa mỏng này. Cuối cùng cũng có người lấy được khí vận chi thủ rồi sao? Dường như người này còn tu luyện viên mãn quyền thược, ngộ tính quá mạnh mẽ. Cũng không biết là tốt hay xấu. Nữ tử thấp giọng nói. Đại lục Thần Châu. Vừa mới trở lại Thiên Nguyên Hải Vực, Hãn Thiên Cổ Thánh lập tức bay về phía Thánh Địa Vạn Hóa, chuẩn bị mượn mất thất của Dư La Cổ Thánh bế quan, trùng kích vào Thiên Thánh Cảnh tiếp theo. Trên bầu trời, Diệp Phong, nữ hoàng thần linh cổ quốc, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh sóng vai nhau phi hành, ngắm nhìn đất đai phì nhiêu mênh mông của Thần Châu. Hóa ra đây chính là Thần Châu. Nữ hoàng thật sự rất tò mò, đánh giá xung quanh. Nữ chiến thần cũng vậy, hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như đối với bất kỳ sự vật nào của Thần Châu cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhìn ra bọn họ rất nhàm chán, Diệp Phong liếc mắt nhìn nữ hoàng và nữ chiến thần, trong lòng nghĩ như vậy. A. À. Thần thức của nữ hoàng đảo qua, phát hiện trong một tòa cổ thành phía dưới đang có phụ nhân đang sinh con, nhất thời ngừng lại giữa không trung, sử dụng thần thức liếc nhìn, quan sát toàn bộ quá trình. Có thể cho người khác một chút riêng tư được không? Chương 1532 khách tới Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong hơi cạn lời. Người khác đang sinh con, các ngươi cũng nhìn. Chẳng lẽ lúc phu thê người ta đang làm chuyện đó, nữ hoàng và nữ chiến thần cũng muốn xem? Tộc thần linh chúng ta không thể sinh con, đối với chúng ta mà nói, loại chuyện này rất khó khăn, nếu có thể, bổn hoàng cũng muốn sinh. Nữ hoàng rất hâm mộ. Ta cũng vậy, nữ chiến thần gật đầu. Diệp Phong hoàn toàn cạn lời. Mãi đến khi phụ nhân trong thành sinh ra một đứa bé gái đáng yêu, nữ hoàng và nữ chiến thần mới chịu rời đi. Nửa ngày sau, ba người vừa đi vừa dừng, cuối cùng cũng đến Phiêu Miểu Tông, rơi xuống quảng trường rộng lớn của tông môn. Hóa ra đây chính là Phiêu Miểu Tông. Nhìn cũng không khác những tông môn khác nhiều lắm. À, đây là thần bia sức mạnh. Ánh mắt của nữ hoàng và nữ chiến thần lập tức khóa chặt vào tấm bia đá cổ xưa kia, ngửa đầu ngắm nhìn. Hai người kia là ai? Bọn họ đẹp quá, mau nhìn, trưởng môn cũng tới. Chúng đệ tử chú ý tới đoàn người Diệp Phong, rối rít nhường đường, để nữ hoàng và nữ chiến thần thuận lợi đến trước thần bia sức mạnh, nhao nhao muốn thử. Đây là thần bia sức mạnh, toàn lực đánh vào vật này có thể kiểm tra thứ hạng chiến lực của các ngươi. Diệp Phong giới thiệu, ta thử trước. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh đưa tay ra, một vệt sáng lấp lánh rực rỡ lóe lên, hóa thành trường mâu màu vàng kia. Long Nguyên đột thứ. Khuyết Quỳnh hít sâu một hơi, hai tay cua múa trường mâu màu vàng, giữa không trung cuốn lên khí tức cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt náo động cả đại lục Thần Châu. Tình huống gì vậy? Có thiên thánh cảnh đang ra tay. Là bên trong Phiêu Miểu Tông phát ra. Chẳng lẽ lại có người tấn công Phiêu Miểu Tông? Cường giả của các thế lực lớn ở đại lục Thần Châu đều bị dọa sợ hết hồn, còn tưởng thánh tôn thiên tộc kéo nhau trở lại rồi. Phiêu Miểu Tông, trước thần bia sức mạnh. Nữ chiến thần Khuyết Quỳnh hai tay cầm trường mâu, bên ngoài thân thể có một hư ảnh kim long năm móng vần quanh, đâm về phía thần bia sức mạnh. Keng! Trường mâu màu vàng đâm vào bên ngoài thần bia sức mạnh lại chỉ tạo ra một đợt sóng màu vàng, rất nhanh đã bị bia đá cắn nuốt. Sau đó, kiểm tra kết thúc. Chữ viết trên tấm bia đá sức mạnh lập tức chuyển động, nhanh chóng đi tới 1000 thứ hạng đầu, có nghĩa chiến lực của nữ chiến thần Khuyết Quỳnh đúng là ở cấp bậc thiên thánh. Rất nhanh, thứ hạng ổn định lại. Thứ hạng 588, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh thần linh cổ quốc. Đóng ngoặc vuông, nhìn đến đây, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Trời, trời à, vậy mà lại xếp thứ 588, cái này ở trong tất cả thiên thánh cảnh cũng coi như cường giả cấp bậc tầm trung rồi. Nữ chiến thần, so với cái danh hiệu này, ta tò mò thần linh cổ quốc là nơi nào hơn. Chúng đệ tử đều rất khiếp sợ. Cường giả tu hành ở các nơi trên đại lục Thần Châu, có người nắm giữ quyển trục của thần bảng sức mạnh, rối rít mở ra, nhìn thấy thứ hạng của nữ chiến thần Khuyết Quỳnh, không khỏi ngạc nhiên. Thần linh cổ quốc là nơi nào? Mọi người đầy bụng nghi ngờ. Tam thiên giới. Cường giả của các đại thế lực đều nhìn chằm chằm vào thần bia sức mạnh, thấy nữ chiến thần mới vào bảng, tất cả đều nhíu mày. Đây là cường giả từ đâu xuất hiện? Có thể xếp hạng thứ 588 nói rõ thực lực của người này rất mạnh, cho dù có ở trong thiên thánh cảnh cũng coi là cường giả. Mau phái người đi tìm, xem có thể lôi kéo hay không. Cường giả của các thế lực lớn rối rít phát ra tín hiệu. Trong lúc nhất thời, tình hình các giới xáo trộn. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nhìn nữ chiến thần Khuyết Quỳnh, ngạc nhiên nói, ta chợt nhớ ra một chuyện, không phải trước đó ngươi nói là muốn che giấu thân phận sao? Sao bây giờ lại để lộ ra hết rồi? Ta, mặc kệ đi. Nữ chiến thần cũng ý thức được chuyện này, khóe miệng giật một cái, lùi lại đến bên cạnh nữ hoàng. Thân phận của chúng ta có che giấu hay không cũng không có vấn đề gì, dù sao bên ngoài cũng không có nhiều người biết đến thần linh cổ quốc chúng ta. Nữ hoàng khoát tay một cái. Vừa nói, nàng nâng tay lên, lòng bàn tay xuất hiện thần linh pháp tắc chi lực màu vàng, tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, một lần nữa oanh động cả đại lục thần châu. Thiên thần nhất kích, nữ hoàng bay lên trời, giơ bàn tay lên nặng nề vỗ xuống mặt ngoài thần bia sức mạnh. Một luồng sóng chấn động đáng sợ quét ra bốn phía, hất bay các đệ tử, cả đám ngã sóng xoài. Nhưng rất nhanh, thần bia sức mạnh hấp thụ luồng sức mạnh này, khiến bốn phía bình tĩnh lại. Vù, thần bia sức mạnh lại một lần nữa run lên, xếp hạng bên ngoài nhanh chóng cuộn lên trên, nhanh chóng tiến vào danh sách 100 thứ hạng đầu tiên. Trời à, 100 thứ hạng đầu tiên. Nữ tử váy tím như nữ thần này lại là cường giả cái thế cấp bậc chí thánh cảnh. Các đệ tử Phiêu Miểu Tông nằm trên đất, vô cùng chấn động. Ngay cả đám người Ngọc Thần, cùng Thanh Thu cũng đều bị hấp dẫn tới, rơi xuống bên cạnh quảng trường Tông Môn, nhìn thần bia sức mạnh. Khí tức mạnh thật, Ngọc Thần nhìn nữ hoàng mặc bộ váy tím, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ cực sâu. Rất nhanh, thứ hạng cố định lại. Thứ hạng 88, nữ hoàng Khuyết Nguyệt thần linh cổ quốc. Đóng ngoặc vuông. Nhìn thứ hạng trên thần bia sức mạnh, tất cả mọi người ở đó đều ngẩn ra, không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Một chí thánh cảnh mới. Nữ hoàng thần linh cổ quốc, Khuyết Nguyệt. Đây rốt cuộc là thế lực nào? Điều tra cho ta. Trong tam thiên giới, các thế lực lớn lại một lần nữa bị chấn động, cường giả chí thánh của các thế lực cấp bá chủ mạnh như Minh Vương Thánh Tông, Thôn Thiên Ma Tông, Hạo Nhiên Thánh Tông cũng đều bị kinh động. Một vị thiên thánh thì thôi. Nhưng một chí thánh cảnh xuất hiện đủ để thay đổi vị thế của rất nhiều thế lực cấp cao. Cho nên vô số người đều đang phái thám tử ra, hy vọng có thể tìm được thần linh cổ quốc mà nữ hoàng Khuyết Nguyệt đang ở. Chương 1533 các giới chấn động. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong nhìn thứ hạng của nữ hoàng, nói thực lực không tệ, lại có thể xếp hạng thứ 88 trên thần bảng sức mạnh, có điều chắc hẳn là ngài còn chưa tung ra sức mạnh thật sự đúng không? Nữ hoàng Khuyết Nguyệt khẽ mím đôi môi đỏ mọng, Diệp trưởng môn, người không cũng chưa tung ra toàn bộ thực lực sao? Nàng chỉ vào thần bia sức mạnh. Hôm nay thứ hạng Diệp Phong vẫn còn đang ở đâu đó khoảng chừng 1000. Ha ha, lâu lắm rồi ta không khảo sát chiến lực, cho nên thứ hạng cố định không thay đổi, không đúng. Nữ hoàng và nữ chiến thần lên bảng, thứ hạng của ta lại giảm xuống 2 vị trí rồi. Khóe miệng của Diệp Phong khẽ cong lên nói. Diệp trưởng môn, vì sao ngươi lại không để lộ ra thực lực chân chính, chấn động các giới? Nữ hoàng Khuyết Nguyệt rất mong đợi. Thực lực chân chính thì thôi đi, không muốn tùy tiện thi triển, có điều ngược lại có thể tùy ý tung ra một chiêu. Diệp Phong nói. Toàn lực nhất kích của hắn là thần thông pháp tắc, nhất niệm, nhưng cực kỳ tiêu hao pháp tắc, không thể sử dụng trong thời gian dài. Có điều cho dù không sử dụng, nhất niệm, chiến lực của hắn cũng rất mạnh, có thể đến gần thậm chí là tiến vào cấp bậc chí thánh. Chân rơi ấn, một khắc sau, hai tay Diệp Phong kết ấn. Sức mạnh thế giới cuồng bạo tuôn ra, ngưng tụ thành một bảo ấn màu đen vuông vắn ở giữa không trung. Đi! Diệp Phong đập chân giới ấn vào chính giữa mặt ngoài của thần bia sức mạnh, va chạm sinh ra vụ nổ kinh khủng. Hư không xung quanh đột nhiên rung lên. Vô số đốm sáng màu đen bùng nổ ở bề ngoài thần bia sức mạnh, nhưng rất nhanh lại bị thần bia sức mạnh hấp thụ. Thứ hạng của Diệp Phong bắt đầu điên cuồng tăng lên. Thứ hạng 99, Diệp Phong thần châu Phiêu Miểu Tông. Đóng ngoặc vuông. Thứ hạng của Diệp Phong cố định lại, người ở đó biết được thứ hạng hiện tại của hắn, tất cả đều trợn to hai mắt, há hốc mồm, kinh ngạc khiếp sợ đến tột cùng. Cùng lúc đó, các thế lực lớn ở tam thiên giới lại một lần nữa bị chấn động. Trung Châu, cái thế Thánh Tông. Cái gì, Diệp Phong lại xếp hạng 99, không kém bao nhiêu so với bổn trưởng lão. Đại trưởng lão cái thế Thánh Tông trợn mắt há miệng. Diệp Phong có một dạo đã từng bị lão khinh thường, cho rằng hắn đầu cơ mưu lợi ngụy thiên đạo của thế giới nào đó, hôm nay lại nhanh chóng tăng lên đến mức độ xếp vào 100 hạng đầu của thần bảng sức mạnh. Mà đây chính là chiến lực chí thánh hàng thật. Đại trưởng lão, trước đó ngài từng nói Diệp Phong là ngụy thiên đạo, tiềm lực có hạn, kết quả nhanh như vậy hắn đã tăng lên tới cùng cấp bậc với ngài. Một vị đệ tử nào đó không nhịn được phỉ nhổ. Ý ngươi là bao nhiêu năm qua tu vi thực lực của bổn trưởng lão đều trì trệ không tiến bộ sao? Đại trưởng lão cái thế Thánh Tông trợn mắt nhìn vị đệ tử kia, khiến kẻ này toàn thân ớn lạnh. Không, ta không phải. Ngươi đi gánh phân 300 năm, cút đi. Đại trưởng lão cái thế Thánh Tông một cước đạp bay, đá đệ tử chân truyền cấp bậc chuẩn thánh này văng ra mấy trăm nghìn dặm, rơi vào trong một bãi chăn nuôi ở cái thế Thánh Tông. Được nuôi dưỡng ở đây đều là linh thú cường đại. Bọn chúng mỗi ngày đều ăn cỏ, cho nên có một lượng phân lớn chất đống, giống như từng ngọn núi nhỏ. Phốc, sau khi vị đệ tử kia rơi xuống đúng lúc rơi chúng vào núi phân nào đó, cả người cắm ngược vào, chỉ còn lại hai cái chân còn ở bên ngoài. Cái này, đã có chuyện gì xảy ra? Linh thú ở chỗ đó ngẩng đầu lên, nhìn vị đệ tử Thánh Tông cái thế kia, chớp chớp mắt, sau đó lại tiếp tục ăn cỏ. Thôn Thiên Ma Tông, chiến lực của Diệp Phong lại đạt tới cấp bậc chí thánh. Đáng chết, sao hắn lại đề thăng nhanh như vậy? Đại trưởng lão Thôn Thiên Ma Tông không cam lòng siết chặt nắm đấm. Diệp Phong, hắn lại đề thăng nhanh như vậy. Trong các thế lực cấp bá chủ đối nghịch với Diệp Phong như Minh Vương Thánh Tông, Thập Phương Thánh Tông đều truyền ra âm thanh tràn đầy kinh ngạc. Đông Châu, Hạo Nhiên Thánh Tông. Kiếm Trần đang bay lơ lửng trên tầng trời cao, quan sát thứ hạng trên thần bảng sức mạnh, ánh mắt rơi xuống tên của Diệp Phong. Hắn cũng đã đạt tới chiến lực cấp chí thánh rồi. Kiếm Trần tỏ ra cực kỳ kinh ngạc. Lần trước lúc nghe thấy tin đồn liên quan đến Diệp Phong còn là lúc hắn và chiến thần vạn tộc ở cấp bậc bán bộ chí thánh đang chiến đấu với thượng quan thần dụ sứ giả chư thần ở trong tinh không. Mà bây giờ mới chưa được bao lâu, Diệp Phong đã đạt tới chiến lực có thể so với chí thánh cảnh sơ kỳ. Loại tốc độ đề thăng này quá kinh khủng. Đông Châu, Hoàng Cung Nguyên Vũ Thần Quốc. Nguyên Kinh người thừa kế của thần quốc đang chắp hai tay sau lưng, bên cạnh là một vị nam tử trung niên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Ngô Nhi, Diệp Phong đã đạt tới chiến lực chí thánh, tuy còn chưa phải đối thủ của vi phụ nhưng cũng rất đáng sợ. Còn phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Nam tử trung niên vỗ vai Nguyên Kinh. Người này chính là Nguyên Đế. Thực lực rất kinh khủng, xếp thứ 20 trên thần bảng sức mạnh, đủ để ngạo thị quần hùng. Phụ hoàng yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày tấn thăng chí thánh, khiến Nguyên Võ Thần Quốc chúng ta ngày càng lớn mạnh. Nguyên Kinh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Đông Châu, Thiên Hà Thần Tông. Trời à, Diệp trưởng môn cũng đã lên chí thánh rồi. Hắn đúng là càng ngày càng mạnh. Văn Tuyết và Văn Nguyệt cùng thán phục, sau đó đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Sở Thiên Hà đang ngồi ở chủ vị. Nhìn, nhìn ta làm gì? Ta có thể so với Diệp huynh sao? Thực lực của hắn đã sớm ở trên ta, cho dù ta tu luyện thêm 100.000 năm nữa, chỉ sợ cũng không bằng một phần của hắn. Sở Thiên Hà bất đắc dĩ nhún vai. Văn Tuyết và Văn Nguyệt nhìn nhau, dường như đã suy nghĩ kỹ mới mở miệng đồng thanh nói cũng đúng. Mặc dù phu quân rất mạnh nhưng so với Diệp trưởng môn cũng rất yếu. Hai vị phu nhân à, ta không cần mặt mũi sao? Khóe miệng Sở Thiên Hà giật một cái. Chương 1534 Các giới chấn động 2. Việc Diệp Phong bước vào danh sách 100 người đứng đầu thần bảng sức mạnh đã tạo thành chấn động lớn, hơn xa việc nữ hoàng Khuyết Nguyệt lần đầu lên bảng. Toàn bộ Đại lục Thần Châu và các thế lực lớn ở Tam Thiên Giới đều đang lan truyền tin tức về Diệp Phong. Trong lúc nhất thời, giá trị danh vọng lại một lần nữa tăng vọt. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong dẫn nữ hoàng Khuyết Nguyệt, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh tới đại điện Phiêu Miểu Tông. Mặc dù hắn rất muốn thu hai người vào Phiêu Miểu Tông nhưng lại bị nhắc nhở là không phù hợp với điều kiện. Đối với chuyện này, Diệp Phong không biết phải làm sao. Nữ hoàng, nữ chiến thần, từ hôm nay trở đi hai người sẽ tạm thời ở lại Phiêu Miểu Tông chúng ta, thay ta chỉ điểm đệ tử trong môn, thế nào? Diệp Phong rót một ấm trà ngộ đạo, chợt hỏi. Không thành vấn đề, nữ hoàng và nữ chiến thần đồng thời gật đầu. Sau khi oanh kích thần bảng sức mạnh, bọn họ được Diệp Phong dẫn đi tham quan Phiêu Miểu Tông. Sau khi thấy những công trình thú vị như bảng tích phân của đệ tử, tháp tu hành, thương thành tông môn, linh thú các, hai người cuối cùng cũng không còn thấy nhàm chán nữa, quyết định ở lại chỗ này nghiên cứu thật kỹ. Vừa nghe hai cô gái đồng ý ở lại, Diệp Phong cong miệng cười, nói, hoan nghênh hai vị. Tới, uống trà, thời gian thấm thoát, lại nửa tháng trôi qua. Diệp Phong ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, quan sát bên bờ linh hồ, có thể thấy nữ hoàng và nữ chiến thần đang chỉ bảo đệ tử. Đối với các vấn đề mà đệ tử tông môn đưa ra, cuối cùng hai người cũng nếm thử cảm giác mới mẻ, giải đáp từng câu một. Cứ như vậy, không chỉ bọn họ không nhàm chán, các đệ tử cũng có thêm một người giúp đỡ giải quyết vấn đề. Thời gian ngắn ngủi nửa tháng, không ít vấn đề mà đệ tử gặp phải được giải quyết một cách dễ dàng, tu vi tăng lên rất nhiều. Không chỉ như vậy, nữ hoàng tinh thông tài nấu nướng còn bớt chút thời gian chỉ điểm những linh chủ như Lý Kiều Kiều, hoặc là chỉ điểm Nhan Như Ngọc và Cổ Vũ Lam, truyền thụ phương pháp bồi dưỡng linh thực cao thâm hơn cho bọn họ. Biết được những thứ này, Diệp Phong cười không ngậm được miệng. Hắn thu ánh mắt lại, cảm khái. Giai đoạn hiện tại ngoài nhân số đệ tử tông môn, các điều kiện khác đều đã thỏa mãn yêu cầu tấn thăng thế lực 5 sao. Thật sự hy vọng khoảng thời gian tới sẽ bình an, để ta sớm qua năm mới, như vậy mới có thể thu nhận đệ tử đời thứ 5. Phiêu Miểu Tông muốn tấn thăng thế lực cấp 5 sao phải có 30.000 đệ tử trở lên. Đệ tử đời thứ nhất 16 người. Đệ tử đời thứ hai khoảng chừng 5.000 người. Đệ tử đời thứ ba 10.000 người. Hiện tại đệ tử đời thứ tư đã đạt tới khoảng 7.000. Trước khi năm nay kết thúc, chiêu mộ đủ số đệ tử đời thứ tư, còn thiếu chừng 5.000 người mới đủ 30.000 người. Mà những chỉ tiêu này chỉ có thể đợi sang năm hoàn thành. Dù sao hàng năm Phiêu Miểu Tông chỉ có thể chiêu mộ 10.000 đệ tử. Từ giờ đến hết năm còn mấy tháng, khoảng thời gian tiếp theo có lẽ không còn chuyện gì nữa. Diệp Phong nằm trên cỏ, nhìn bầu trời, chỗ sâu bên dưới lòng đất Đại Lục Thần Châu. 10 vị thánh cảnh thời đại thượng cổ như Hãn Thiên Cổ Thánh đều xuất hiện ở đây, bái phỏng Thiên Đạo Thần Châu ở nơi này. Vào đi, giọng nói của Thiên Đạo Thần Châu từ từ truyền tới. Một khắc sau, sương mù hỗn độn dày đặc ập tới, kéo đám thánh cảnh Hãn Thiên Cổ Thánh vào trong không gian ý thức của Thiên Đạo Thần Châu. Sau đó, một bóng người hư ảo hiện lên. Bái kiến Thiên Đạo tiền bối. Đám người Hãn Thiên Cổ Thánh rối rít khom người hành lễ. Chỉ nghe thấy Thiên Đạo Thần Châu từ từ mở miệng. Ý đồ của các ngươi, bổn tôn đã biết. Trăm vạn năm trước, bổn tôn còn chưa chân chính thành hình, cộng thêm ta đã từng bị thương nặng, làm mất ấn ký sinh mệnh của các ngươi, dẫn đến tu vi của các ngươi không có cách nào để thăng. Hôm nay, chỉ cần các ngươi tiếp tục ở chỗ đóng xuống ấn ký sinh mệnh, sau này đến lúc đột phá có thể dẫn tới đại kiếp phong thánh. Nhưng, sau khi các ngươi giao ra ấn ký sinh mệnh, điều đó có nghĩa ngày sau các ngươi phải cùng chung vinh nhục với Thần Châu, phải cân nhắc thật kỹ. Nói đến đây, Thiên Đạo không nói nữa. 10 vị thánh cảnh thời đại thượng cổ như Hãn Thiên Cổ Thánh nhìn nhau, đều cắn răng, như là đang suy tư. Một lúc lâu sau, Hãn Thiên Cổ Thánh tiến lên một bước, nói, vãn bối bằng lòng một lần nữa giao ấn ký sinh mệnh ra, một lần nữa trở thành con dân Đại Lục Thần Châu, từ đây cùng chung vinh nhục với Thần Châu. Ta cũng vậy, 9 vị thánh cảnh khác cũng đều tiến lên một bước. Không dung nhập ấn ký sinh mệnh vào Đại Lục Thần Châu, bọn họ sẽ không có cách nào lợi dụng đại kiếp phong thánh của Thần Châu để đột phá. Vì tu vi, bọn họ quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Được, vậy các ngươi bắt đầu đi. Thiên Đạo Thần Châu gật đầu. Vâng. Đám người Hãn Thiên Cổ Thánh đưa tay ra, chạm vào mi tâm, rút ra một ấn ký hàm chứa sức mạnh sinh mệnh từ trong thần hồn của mình ra, để nó dung nhập vào không gian ý thức này. Ngay sau đó, một cảm giác kỳ dị ập lên não. Tất cả đám thánh cảnh Hãn Thiên Cổ Thánh đều phát hiện mối liên hệ giữa mình và Đại Lục Thần Châu trở nên cực kỳ chặt chẽ, trên người dần dần tích tụ đại khí vận, ngay cả bình cảnh tu vi cũng được nới lỏng ra. Điều này có nghĩa bọn họ sẽ dễ dàng phá cảnh hơn nhiều. Đa tạ Thiên Đạo tiền bối ban ơn, vẻ mặt mọi người kích động, rối rít chắp tay nói cảm ơn. Đây là thứ các ngươi nên có, quay về bế quan, xung kích đại cảnh giới tiếp theo đi. Thần Châu Thiên khoát tay áo. Vâng. Hãn Thiên Cổ Thánh và các thánh cảnh lập tức trở về mặt đất, đi vào Thiên Nguyên Hải vực có linh khí thiên địa nồng đậm nhất, xoay mình cố định động phủ, bày ra trận pháp, chuẩn bị bế quan đột phá. Chương 1535 Linh Nguyệt Cảm Giác. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong khoanh chân ngồi dưới gốc cây thất thải trà ngộ đạo, nhất tâm nhị dụng, vừa tu luyện vạn hóa chi thủ vừa thôi diễn khí vận chi thủ tu hành kiếp sau. Trong một linh trì, Thiên Đạo Thanh Liên tỏa ra linh khí thiên địa thuần túy, tẩm bổ cho thiên địa bốn phương, khiến cho Phiêu Miểu Tông càng thích hợp để tu hành hơn. Bên dưới lá sen, vô số thần dược và thánh dược chìm nổi trong linh trì đều là được tìm ra từ bí cảnh Hãn Thiên, Diệp Phong để lại đây hết, mượn nhờ thiên phú của Thiên Đạo Thanh Liên tịnh hóa. Chờ tạp chất trong dược liệu được tẩy hết mới có thể sử dụng. Hiệu quả tịnh hóa của Thiên Đạo Thanh Liên quả thực đã giúp cho các đệ tử và các trưởng lão tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Phong mở mắt ra, thấp giọng thì thầm. Tạp chất bên trong các thánh dược thần dược chất đầy trong linh trì cũng không nhiều, nhưng nhất định phải tẩy hết mới có thể sử dụng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất tu hành của các đệ tử. Mà thiên đại thanh liên chỉ có một gốc, tuy nói bản thân cũng là thiên tài địa bảo cấp thánh cảnh, nhưng luyện hóa nhiều thần dược và thánh dược một lúc như thế cũng phải tốn không ít thời gian. Tiếp tục bế quan. Diệp Phong khép hai mắt, tiếp tục vừa tu hành vạn hóa chi thủ vừa thôi diễn khí vận chi thủ. Tam thiên giới. Bởi vì xếp hạng của Diệp Phong tiến vào top 100, chính thức bước vào cấp độ chí thánh, khiến cho vô số người chú ý, cũng kích thích các thiên kiêu đỉnh cấp như Tử Kiếm Trần, Nguyên Kinh. Bọn họ khắc khổ tu hành, lập chí phải vượt qua Diệp Phong. Nhất thời, tập tục tu hành tại tam thiên giới trở nên vô cùng tốt. Tất cả đều vì có Diệp Phong. Tiên giới, tiên vực. Nơi này là một mảnh đại lục siêu cấp kéo dài không biết bao nhiêu tỷ vạn dặm, mặc dù cũng là tiên vực, nhưng bên trong còn có đến mấy vạn cường giả có thể sánh với thánh cảnh tiên đạo. Cuối cùng đã tới. Lúc này, một bóng người tiến vào tòa siêu cấp đại lục này. Nếu Diệp Phong có ở đây, nhất định sẽ biến sắc. Người này chính là thiên tộc Thánh Tôn vì bị truyền tống sai lầm mới trùng hợp tiến vào tiên vực. Trong khoảng thời gian này, thiên tộc Thánh Tôn cực kỳ điên cuồng, thôn vệ mấy trăm tiên vực cỡ nhỏ, bổ sung cho hao tổn trong trận chiến tại Đại Lục Thần Châu, khôi phục thực lực. Ha ha, cuối cùng đã khôi phục thực lực bách kiếp cảnh tầng thứ tư đỉnh phong. Nghe nói khối đại lục này tên là Sung Hư Tiên Vực, nằm trong top 100 trong số tất cả giao diện của tiên giới. Ta sẽ ẩn nấp trong Sung Hư Tiên Vực này một thời gian, xem thử xem nơi này có nguy hiểm không. Nếu như tất cả đều an toàn, chờ ta thôn vệ Sung Hư Tiên Vực xong, là có thể đột phá đến bách kiếp cảnh tầng thứ 5, thậm chí là tầng thứ 6 thứ 7 thực lực bành trướng. Như vậy, thì quá sướng rồi. Thiên tộc Thánh Tôn nắm chặt nắm đấm cười dữ tợn. Ông ta không biết, hiện tại trong Tân Thiên Giới đang có hai người tu hành đến từ Đại Lục Thần Châu. Tân Thiên Giới trong Thánh Tôn. Sâu trong dãy núi Huyền Thông Sơn, ầm ầm, tiếng sấm ngột ngạt không ngừng vang lên, hóa thành thiên kiếp cuồn cuộn giáng xuống một nữ tử tuyệt mỹ tay cầm trường kích, nhưng không thể khiến nàng bị thương. Cách đó không xa, thần giao nữ đế nhìn nữ tử đang độ kiếp, có vẻ kinh ngạc nói. Linh Nguyệt không hổ là nữ hoàng bát nguyên hải tộc của chúng ta, nhất là từ sau khi tiến vào thiên giới, nàng tu luyện như không có bình cảnh, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Mới có mấy tháng nàng đã liên tục phá vài cảnh. Hiện giờ, thậm chí nàng muốn xung kích tứ chuyển chuẩn thánh, thật thần kỳ. Người đang độ kiếp chính là Linh Nguyệt. Từ khi tiên vực bình yên của Linh Nguyệt cùng thần giao nữ đế bị thiên tộc Thánh Tôn thôn phệ, dung nhập vào tân thiên giới, hai nàng vẫn luôn trốn ở đây khổ tu. Bởi vì thiên tộc Thánh Tôn không ngừng thôn phệ các tiên vực lớn, tân thiên giới tăng trưởng với tốc độ rất khoa trương, vô số thiên tài địa bảo mọc ra như măng sau mưa, bị đám người chia nhau hết. Ngay cả thần giao nữ đế lúc này cũng đã bước vào cấp độ nhất chuyển chuẩn thánh, nhanh hơn tu hành ở thần châu rất nhiều lần. Không bao lâu sau, Linh Nguyệt độ kiếp xong xuôi, quay về động phủ dưới mặt đất. Chúc mừng Linh Nguyệt nữ hoàng thuận lợi tấn thăng tứ chuyển chuẩn thánh, hiện giờ ngài chỉ còn một bước cuối cùng nữa là có thể phong thánh. Thần giao nữ đế vội vàng tới chúc. Linh Nguyệt cảm nhận cảnh giới của mình, hơi nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ, bèn nói, gần đây ta cảm thấy mình càng ngày càng kỳ lạ. A, thần giao nữ đế sửng sốt. Linh Nguyệt lo lắng nói. Không biết từ khi nào, ta phát hiện trong đầu mình có thêm một số ký ức nhỏ vụn, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Chính vì thế, khi ta tu luyện không gặp bất kỳ bình cảnh nào. Thật chứ, thần giao nữ đế trợn tròn hai mắt. Suy tư một lát, nàng nói. Nữ hoàng, có phải vì thiên tộc Thánh Tôn đã thôn phệ vô số tiên vực, khiến cho hoàn cảnh tu hành của thiên giới càng ngày càng tốt? Mà ngài lại mang theo truyền thừa của bát nguyên hải tộc chúng ta, hai chuyện cộng lại, nhờ vậy ngài mới không gặp phải bình cảnh khi tu luyện không? Nghe vậy, Linh Nguyệt trầm tư, nàng suy tư một hồi lâu, vẫn cứ cảm thấy không phải thế. Bởi vì, mỗi khi nàng nhắm mắt lại, thì luôn có thể cảm giác mình đã đi tới một tòa sơn cốc lạ lẫm mà rất quen thuộc. Mà bên cạnh, luôn có một bóng người mờ mờ ảo ảo sống cùng. Hai người cùng trồng lúa, nuôi tằm, nuôi chó. Bên cạnh còn có rất nhiều động vật ngoan ngoãn nghe lời. Đoạn ký ức này, là sự thật sao? Linh Nguyệt hơi nhíu mày, thì thờ. Ký ức gì cơ? Thần giao nữ đế nghe vậy, nhíu mày đầy nghi hoặc. Không có gì. Linh Nguyệt khoát tay áo, đi vào trong động phủ, uống một chén linh trà. Không nói mấy chuyện này nữa. Bây giờ ta đã đột phá tứ chuyển chuẩn thánh, cần phải củng cố tu vi, sắp tới còn phải tham gia một buổi thịnh hội của tân thiên giới. Được. Thần giao nữ đế gật gật đầu. Từ khi thiên tộc thống trị tân thiên giới, trong đại lục xung quanh núi Huyền Không dần dần xuất hiện nhiều thế lực cường đại, thậm chí còn có tu hành giả có thể so với thánh cảnh tiên đạo tỏa chấn. Những người này gây dựng thế lực rất mạnh, một vài trật tự mới cũng hình thành. Mà Linh Nguyệt cũng an bài thần giao nữ đế mới tấn thăng chuẩn thánh xây nên một thế lực tên Bát Nguyên Cung, thống lĩnh một khu vực rộng mấy ngàn dặm. Không bao lâu sau, Linh Nguyệt khoanh chân ngồi trên bồ đoàn nhập định, củng cố tu vi vừa đột phá. Chương 1536 liên tiếp phá cảnh. Thời gian luân chuyển, tuế nguyệt như thoi đưa. Phiêu Miểu Tông, 3 tháng sau. Diệp Phong dừng nhập định, khí tức trên thân bình thản, nhìn như một tiểu hỏa tử tuấn giật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có khí tức cường đại, cũng không có cảm giác áp bách dọa người. Tất cả đều bình bình đạm đạm. Nhưng mà, Diệp Phong vừa mở mắt ra, hư không xung quanh lập tức xuất hiện tầng tầng lớp lớp nếp gấp, sau đó vỡ vụn thành vô số vết nứt không gian màu đen tinh mịn, cực kỳ kinh khủng. Cuối cùng đã xong. Sau lần bế quan này, Diệp Phong đã thuận lợi nâng cấp thần thông vạn hóa chi thủ cấp thiên tôn, quyển hạ tới viên mãn. Toàn thân cũng phản phát quy chân. Đây là một loại đạo cực cao. Về phần khí vận chi thủ, trước mắt Diệp Phong chỉ thôi diễn một chút pháp môn tu hành, còn chưa lấy được quyển hạ đầy đủ. Nhưng tiến độ cũng tạm được. 3 tháng trôi qua, hẳn là ổn rồi. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, ngửi mùi thơm bên người, nhìn sang linh trì, chỉ thấy tất cả thần dược, thánh dược đều bị thiên đạo thanh liên tịnh hóa xong xuôi rồi, có thể ăn luôn được. Tất cả trưởng lão tới. Diệp Phong thu lại thần dược và thánh dược, đi tới trước đại điện trưởng môn, hô lớn một tiếng, truyền khắp toàn bộ thế giới tu di. Vèo vèo vèo, vô số chùm sáng từ 4 phương 8 hướng bay tới dừng lại trước mặt Diệp Phong, tổng cộng có gần ngàn người. Bọn họ đều là trưởng lão Phiêu Miểu Tông. Xin chào trưởng môn. Cung Thanh Thu, Tử Cuồng, Lưu Phong, Thanh Sam Kiếm Tổ, Lý Uyển Tinh, Lý Tử Long và các trưởng lão cùng nhau hành lễ. Đều tới cả, rất tốt. Diệp Phong đánh giá những vị trưởng lão này, phát hiện người yếu nhất cũng phải là Phá Hư Cảnh, Ngọc Thần, Tử Cuồng, Lưu Phong, Sư U thì khá hơn, ở mức thánh cảnh. Trong đó, mạnh nhất là Ngọc Thần, nàng là thiên thánh cảnh. Nhưng Diệp Phong vẫn còn vài phần bất mãn. Kẻ địch của Phiêu Miểu Tông quá mạnh, tu vi thiên thánh cảnh hoàn toàn không đáng chú ý. Đây là thánh dược, tất cả trưởng lão cấp thánh cảnh, chuẩn thánh đều có thể tùy ý lựa chọn. Đây là thần dược, do trưởng lão Phá Hư Cảnh chọn lựa, nếu trưởng lão chuẩn thánh và thánh cảnh cần cũng có thể chọn. Diệp Phong đem ra hơn 100 loại thánh dược và 1.000 loại thần dược ra, điều khiển chúng bay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra dược lực cường đại và thuần túy, rồi thong thả nói. Nhìn thấy số thần dược và thánh dược này, mọi người đều xôn xao. Không ngờ là Hải Linh Chi 53 vạn năm, có vật này, ta có thể phong thánh. Thiên Ma Thánh Quả 15 vạn năm. Còn có Lôi Đình Thần Quả 8 vạn năm, ăn thứ này thần công của ta có thể đại thành, xung kích cấp độ chuẩn thánh tứ chuẩn. Các trưởng lão đều nhìn chằm chằm. Thần dược thì thôi đi, trong vườn linh dược của Phiêu Miểu Tông không phải không có, thậm chí còn có không ít. Nhưng thánh dược thì không tầm thường, nhìn khắp Đại Lục Thần Châu cũng đều là chân phẩm. Trên cơ bản, là không thể giao dịch. Vậy mà, không ngờ Diệp Phong lại lấy ra một lèo hơn 100 loại thánh dược. Há có thể không khiến cho các trưởng lão chấn kinh. Lựa chọn cho kỹ thánh dược hoặc thần dược có lợi cho mình đi, rồi đem đi tu hành, tranh thủ xông phá bình cảnh, trở thành người tu hành cấp bậc cao hơn. Diệp Phong cao giọng nói, chợt hắn nhìn sang Cung Thanh Thu. Nhiều ngày không gặp, tu vi cung trưởng lão lại có tinh tiến, chọn nhiều thần dược một chút, tranh thủ trở thành chuẩn thánh cao giai. Dù sao ngươi cũng là thành chủ thành Bạch Phủ. Nếu tu vi của ngươi không đạt tới chuẩn thánh, sẽ không thể đưa tòa thành này lên cấp 5 sao. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn Cung Thanh Thu. Bọn họ đều nhìn ra được Diệp Phong rất coi trọng Cung Thanh Thu. Nếu không sẽ không cổ vũ và căn dặn Cung Thanh Thu trước mặt mọi người như thế. Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng tu hành, sớm ngày tấn thăng chuẩn thánh cao giai. Cung Thanh Thu lập tức gật đầu, chọn lựa thần dược và linh dược đi. Diệp Phong phất tay, vâng. Các trưởng lão đều tập trung lựa chọn thần dược hoặc thánh dược, một lát sau đã chia nhau hết, rồi chắp tay với Diệp Phong, giải tán. Trên đồng cỏ, Diệp Phong nhìn theo bóng lưng đám người, thở ra một cái thật dài, buông lỏng tâm tình. Chớp mắt, chỉ còn mấy ngày nữa là hết năm. Lúc này Phiêu Miểu Tông đã chiêu mộ được 1 vạn đệ tử đời thứ tư, tất cả đều đang ngay ngắn trật tự tu hành trong tông môn. Hơn 2.500.000 đệ tử. Chờ sang năm có thể tuyên nhận đệ tử đời thứ 5, đến lúc đó chiêu 5.000 người. Khi ấy, số lượng đệ tử sẽ lên tới hơn 3 vạn, có thể chính thức xin Kiêu Dương Thánh Địa chứng nhận thế lực cấp 5 sao, hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn. Đến lúc đó, hệ thống sẽ có phần thưởng. Diệp Phong không khỏi mong đợi. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn bao gồm cửa hàng thần bí, mảnh trí tuệ chi tâm, bản nguyên đặc biệt, mảnh thời gian pháp biển, mảnh không gian pháp biển, linh bảo các loại. Trong số đó, Diệp Phong mong đợi nhất là mảnh vỡ trí tuệ chi tâm, mảnh thời gian pháp biển, mảnh không gian pháp biển. Còn những phần thưởng khác, có cũng được không có cũng không sao. Lúc này, trong Phiêu Miểu Tông vang lên tiếng nổ đùng đoàng một ngạt, linh khí nổi sóng càn quét bốn phía. Có người đột phá chuẩn thánh. Diệp Phong cười nói, không bao lâu sau, lại có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Sau đó, các loại âm thanh tương tự lần lượt nổ ra, rồi không khác gì phản ứng dây chuyền, khiến cho toàn bộ Phiêu Miểu Tông đều chấn động, khiến cho thế lực khắp nơi đều chú ý. Trời à, không ngờ bên Phiêu Miểu Tông lại có hơn 10 vị chuẩn thánh mới vừa đột phá. Xem đi, còn có cả thánh kiếp. Là trưởng lão sư UU của Phiêu Miểu Tông, hình như nàng vừa đột phá bình cảnh, tấn thăng hiển thánh ngay tại chỗ. Hiển thánh, thật đáng ghen tị. Đến cảnh giới này rồi, trong số tất cả thánh cảnh cũng xem như tầng trung rồi, đủ để hiệu triệu rất nhiều thánh cảnh. Thế còn Tử Cuồng và Lưu Phong thì sao? Trước đó bọn họ vừa mới tấn thăng hiển thánh, khả năng bây giờ lại tấn thăng tiếp cũng không lớn. Tu hành giả của các thế lực lớn ầm ĩ bàn luận. Trên thực tế, suy đoán của bọn họ rất chuẩn. Hiện tại Tử Cuồng và Lưu Phong đã xuất quan, đang đứng trên đỉnh núi Phiếu Miểu, cùng Diệp Phong nhìn lên trời. Trưởng môn, thiên thánh cảnh quá khó. Đúng vậy, chúng ta tạm thời không đột phá được. Chương 1537 liên tiếp phá cảnh 2. Tử Cuồng và Lưu Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Dù có thánh dược hỗ trợ, nhưng sau khi hiển thánh, mỗi cảnh giới nhỏ cũng rất khó vượt qua. Khoảng thời gian bế quan này cũng không đủ để Tử Cuồng và Lưu Phong đột phá thiên thánh cảnh. Diệp Phong khoát tay áo cười nói. Không sao cả, các ngươi mới đột phá hiển thánh chưa đến một năm, bây giờ lại muốn đột phá thiên thánh, gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng hiện giờ các ngươi cũng đều là hiển thánh trung kỳ đỉnh phong, rất tốt rồi, tiếp tục cố gắng đi. Vâng, hai người gật đầu, lui về động phủ của mình, bắt đầu củng cố tu vi. Thiên Nguyên Hải vực, dường như bị kiếp vân của Phiêu Miểu Tông kích thích, trên mặt biển nơi này cũng có lôi đình cuồn cuộn, thanh thế to lớn, tổng cộng có đến 10 đám mây độ kiếp khổng lồ. Bên hướng Thiên Nguyên Hải vực cũng có người độ kiếp, hơn nữa, còn là đại kiếp phong thánh, trong đó còn có đại kiếp thiên thánh cảnh nữa. Ta đã hiểu, là hãn thiên cổ thánh muốn đột phá thiên thánh cảnh, 9 vị thánh cảnh của thời thượng cổ thì muốn đột phá hiển thánh. Gần đây sao liên tiếp xuất hiện đột phá thánh cảnh thế nhỉ? Hẳn là thịnh thế của Đại Lục Thần Châu đến rồi chăng? Người của các thế lực lớn chấn động vô cùng. Đỉnh Phiếu Miểu, Diệp Phong nhìn Thiên Nguyên Hải vực. Bọn họ không hề lãng phí thần dược và thánh dược mình có được, một vị hiển thánh và 9 vị nhập thánh, đột phá toàn bộ. Cả Đại Lục Thần Châu, đây là lần đầu tiên đấy. Chỉ tiếc, Tuyết Nhạn và Dư La Cổ Thánh không đột phá. Diệp Phong yếu ớt thở dài. Nhưng mà, chuyện này cũng rất bình thường. Tuyết Nhạn và Dư La Cổ Thánh đều mới nhập thánh cảnh, cho dù có được thánh dược bổ dưỡng, nhưng vì cảm ngộ dị tượng thiên địa còn chưa đủ, muốn đột phá hiển thánh trong thời gian ngắn thì gần như không thể. Sư UU của Phiêu Miểu Tông có thể đột phá hiển thánh là vì nàng đã đột phá thánh cảnh đỉnh phong từ lâu. Bây giờ lại được thánh dược hỗ trợ, cộng với cảm ngộ nhiều năm qua, đương nhiên trở thành hiển thánh không hề khó. Vèo, một người đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Phong, toàn thân hư ảo, chính là Thiên Đạo Thần Châu. Chí Thánh Đỉnh Phong, cảm nhận được khí tức của Thiên Đạo Thần Châu, ánh mắt Diệp Phong ngưng lại. Không sai, ta đột phá rồi. Thiên Đạo Thần Châu mỉm cười đáp, cũng là nhờ có Diệp trưởng môn, nếu không có ngươi, Đại Lục Thần Châu không thể tiến vào thịnh thế hiện nay. Đó là vận mệnh của ngươi, không quan hệ nhiều tới ta. Diệp Phong lắc đầu, không muốn tham công. Diệp Phong đạo hữu thật sự vẫn khiêm tốn như xưa. Thiên Đạo Thần Châu cười cười. Nói lại, Thiên Đạo tiền bối bỗng nhiên đến thăm là vì chuyện gì? Diệp Phong hỏi. Thiên Đạo Thần Châu nghiêm mặt trịnh trọng nói, lần này đột phá, ta đã phát hiện sâu trong hải vực của Đại Lục Thần Châu có một kẽ hở thời không thông tới dị giới. Hử, Diệp Phong nhướng mày, sâu dưới biển. Hóa thân của Diệp Phong và Thiên Đạo Thần Châu đột nhiên hiện ra, hai mắt lấp lóe nhìn khe hở tại nơi sâu nhất trong rãnh biển. Thiên Đạo Thần Châu chỉ vào khe hở, nói, đây là một lực trường bị lệch. Trước đây, ta không ở trạng thái đỉnh phong, linh thức thiên đạo không đủ mạnh, nên không thể cảm nhận được. Dần dà ta luyện hóa những tinh hệ viễn cổ kia, và người tu hành của thần châu liên tiếp đột phá thánh cảnh, cuối cùng ta đã xông vào chí thánh cảnh đỉnh phong, nên mới cảm nhận được tồn tại ở nơi này. Nhưng ta chỉ biết lực trường bị lệch này có thể thông tới dị giới, về phần cụ thể sẽ thông tới hướng nào thì không biết. Ta chỉ có thể phán đoán, bên kia không phải tam thiên giới. Mời Diệp Phong đạo hữu tới là muốn nhờ ngươi phân tích, suy đoán xem rốt cuộc kẽ hở thời không này thông tới hướng nào. Dứt lời, thiên đạo nhìn Diệp Phong. Ta xem trước một chút. Diệp Phong nhìn lực tràng bị lệch, phân tích một lát, mở mắt sát nhãn. Mặt hắn tái mét, mấy hàng chữ chậm rãi hiện lên trong tầm mắt Diệp Phong. Tên, lực tràng bị lệch, trạng thái, phong bế. Ghi chú, dùng sức mạnh không gian cường đại, sát nhập lực tràng bị lệch, có thể đưa người ta xuyên qua một mảnh hư vô, đến thời không tiên giới. Đóng ngoặc vuông, đọc xong tin tức, Diệp Phong tái mặt. Là con đường bí mật thông tới tiên giới. Diệp Phong trầm giọng nói. Hóa thân của thiên đạo thần châu bên cạnh nghe nói vậy thì trợn tròn hai mắt, suýt nữa phun máu. Không ngờ nơi này có thể thông tới tiên giới. Thiên đạo có vẻ chấn kinh. Không sai, Diệp Phong trịnh trọng gật đầu, không ngờ ở đây lại có ẩn dấu thông đạo. Cho nên, liệu có phải bên kia tiên giới cũng có đường nối thông tới đại lục thần châu không? Lời này khiến cho thiên đạo thần châu giật nảy mình. Nếu thật sự có thông đạo bí mật này, vạn nhất cường giả tiên giới phát hiện, cũng giết tới, chẳng phải đại lục thần châu sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng. Thiên đạo thần châu càng nghĩ càng lo lắng. Ta chỉ đoán thôi, thiên đạo tiền bối không cần lo lắng quá mức. Diệp Phong đằng hắng một cái, nói. Đương nhiên ngươi không cần lo lắng, dù sao ngươi cũng có thân bất tử, chứ ta thì không. Ta là thiên đạo thần châu, ngươi có thể chạy trốn, ta thì không chạy được đâu. Nói tới đây, thiên đạo thần châu giật giật khóe miệng. Sắc mặt Diệp Phong đầy cổ quái. Từ khi thiên đạo thần châu sinh ra linh trí, tu vi càng tăng, linh trí cũng càng cao, mà càng ngày càng nhân tính hóa, thậm chí còn có thể cảm giác được sự sợ hãi của y nữa. Hiện tượng này khiến cho Diệp Phong rất buồn cười. Khụ khụ, Diệp Phong hắng giọng, nói thiên đạo tiền bối không cần lo lắng. Lực trường bị lệch đã bị phong bế, tạm thời không mở ra được, người bên đối diện cũng không qua được. Thật chứ? Thiên đạo bán tín bán nghi. Thật, người thần châu không lừa gạt người thần châu. Diệp Phong thành thật gật đầu. Thiên đạo thần châu trừng mắt nhìn hắn. Y luôn cảm thấy lời này của Diệp Phong thực không đáng tin. Dù sao thì, nói một cách nghiêm chỉnh, y là thiên đạo không tính là người. Dù Diệp Phong có lừa mình thật, mình cũng không nói được gì hắn. Nhưng Diệp Phong đã nói thế rồi, thiên đạo thần châu cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Chương 1538 lực tràng bị lệch. Nếu thế, chúng ta trở về đi. Thiên đạo thần châu đang muốn quay người rời đi, nhưng nghĩ nghĩ một lát, lại vận dụng sức mạnh thiên đạo trồng thêm nhiều lớp phong ấn cho lực tràng bị lệch, cũng trùm lên mấy chục tầng huyễn trận giấu kỹ ơi này đi. Không có năng lực phá cấm cường đại, hoặc thực lực từ chí thánh đỉnh phong trở lên, đừng mong phá vỡ. Cẩn thận thật, Diệp Phong nói thầm, thiên đạo thần châu nghe vậy, mặt mo đỏ ửng. Cũng không có cách nào, thân là thiên đạo. Ta sợ nhất là bị người ta đánh vào đại bản doanh. Thiên đạo giải thích một câu. Cũng phải, Diệp Phong gật đầu, thiên đạo thần châu nhớ tới một chuyện, lại nói. Diệp Phong đạo hữu, mấy trăm cái cây thuộc về thiên tộc ở dưới biển, dựng dục ra không ít người chuyển sinh đời thứ hai của thiên tộc, bị thánh tử vạn tông thánh địa Phùng Xuyên thôn phệ, tu vi tăng nhanh, giờ đã sắp phong thánh rồi, có muốn xử lý không? Nghe vậy, Diệp Phong nhớn mày. Đúng nhỉ, thiên đạo thần châu không nói. Hắn cũng quên luôn Phùng Xuyên và Thiên Cơ Các mà người này thống lĩnh nữa. Lần trước Phùng Xuyên vừa đột phá chuẩn thánh tam chuẩn, đã đi khiêu chiến Tiếu Thương Thiên, kết quả bị treo lên mà đánh. Việc này ta vẫn còn nhớ kỹ lắm. Diệp Phong cười nói. Hắn thấy Phùng Xuyên bất quá cũng chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi, chờ các đệ tử của tông môn trưởng thành thêm vài năm là có thể xử lý rồi. Ta dùng linh thức thiên đạo tìm kiếm, trước mắt Phùng Xuyên đã tấn thăng chuẩn thánh tứ chuẩn, không xa nữa sẽ phong thánh. Còn cả Tiếu Thương Thiên nữa, cũng đã đột phá chuẩn thánh tứ chuyển. Thiên đạo thần châu nói ra tin tức này. Tiếu Thương Thiên đã là chuẩn thánh tứ chuẩn rồi sao? Diệp Phong kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên. Đột phá chuẩn thánh cũng không khó. Chỉ cần lựa chọn rồi dung hợp nguyên lực phù hợp, nếu nguyên lực dư thừa, trong một năm đột phá mấy cảnh giới nhỏ, từ thiên đế bước vào chuẩn thánh tứ chuẩn cũng có thể. Mà Tiếu Thương Thiên còn là con cưng của Thương Thanh cấm khu. có được toàn bộ tài nguyên tu hành của Thương Thanh Cấm Khu, không thiếu gì nguyên lực. Phùng Xuyên cùng Thiên Cơ Các này, để cho đám hậu bối đệ tử tông môn đi xử lý là được, chúng ta nên ổn định hậu phương để phòng ngoại địch thì hơn. Diệp Phong nói ra suy nghĩ của mình. Cũng được, Thiên Đạo Thần Châu tán đồng. Vèo vèo, hai người xé rách hư không biến mất. Thiên Nguyên Hải Vực, 10 vị thánh cảnh từ thượng cổ đang độ kiếp, hiện giờ đang đúng lúc quan trọng nhất. Đốp đốp, một lôi đình hình rồng vàng đánh xuống, đập ầm ầm lên người Hãn Thiên Cổ Thánh, nhưng y lập tức thôi động Hãn Thiên Kính, thu hết nguyên khí thiên địa bốn phương chữa thương cho mình. Không bao lâu sau lôi kiếp trên đầu y hoàn toàn biến mất. Cuối cùng đã kết thúc, Hãn Thiên Cổ Thánh mừng lớn, vội vàng bay về phía lôi đình thánh điện. 9 vị thánh cảnh khác cũng lần lượt vượt qua lôi hỏa của cửu thiên, thuận lợi trở thành hiển thánh, cũng bay về phía thánh điện, dùng lôi trì tôi thể, củng cố tu vi. Phiêu Miểu Tông, Thanh Sam kiếm tổ một kiếm bổ ra lôi đình, cứng rắn leo lên chuẩn thánh tứ chuẩn, bước gần tới thánh cảnh. Ha ha, ta đi trước một bước. Thanh Sam kiếm tổ đạp kiếm quang bay về phía lôi đình thánh điện. Còn lại 18 chủ nhân 18 cổ tộc như tông chủ Ảnh Ma Tông, giáo chủ Huyết Liên giáo cũng đều lần lượt độ kiếm thành công, có người tấn thăng chuẩn thánh tam chuẩn, có người tấn thăng chuẩn thánh nhị chuẩn. Ngoại trừ bọn họ, không ít trưởng lão thâm niên cũng thành công sống qua lôi kiếp, tấn thăng chuẩn thánh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Phiêu Miểu Tông tăng thêm 10 vị chuẩn thánh. Trên đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong bất ngờ hiện ra. Trưởng môn, Ngọc Thần và Sư U đi tới, cùng chắp tay hành lễ với Diệp Phong. Thiên thánh cảnh trung kỳ, không tệ. Diệp Phong nhìn Ngọc Thần, phát hiện khí tức của nàng mạnh lên không ít. 80 vạn thánh linh ngọc dịch quả thực dược hiệu kinh người, sau khi luyện hóa toàn bộ, tu vi của ta đã tăng lên nhiều, mới từ thiên thánh sơ kỳ đã tấn thăng trung kỳ rồi. Nguyệt Thần nói, đa tạ quà tặng của trưởng môn. Hiện giờ thiếp thân đã tấn thăng hiển thánh, sau này sẽ tiếp tục xông pha khói lửa vì tông môn. Sư U cũng lên tiếng, đây đều là những thứ các ngươi nên có được. Diệp Phong cười nói, người của tông môn càng mạnh, hắn cũng càng mạnh. Cho nên, Diệp Phong chỉ ước gì các trưởng lão, chấp sự, đệ tử của tông môn đều điên cuồng đột phá, tất cả đều thành thánh thành thần. Tiếp tục tu hành đi. Diệp Phong khoát tay áo, hai nàng liền lui xuống. Trưởng môn, nhận được ban ân, thuộc hạ đã tấn thăng chuẩn thánh nhị chuẩn, nhất định có thể dẫn thành Bạch Phủ đạt tiêu chuẩn 5 sao. Một bóng người xinh đẹp bước vào, chắp tay hành lễ. Nàng chính là Cung Thanh Thu dựa vào thánh dược mà phá cảnh. Tốt, Diệp Phong cười to. Nói thực ra, thật sự hắn rất coi trọng Cung Thanh Thu. Nàng là nguyên lão thật sự của Phiêu Miểu Tông, cho dù sau này Phiêu Miểu Tông có tăng thêm bao nhiêu cường giả, Cung Thanh Thu vẫn là thành chủ thành Bạch Phù và là trưởng lão thủ tịch trong tông môn. Địa vị của nàng, không thể lay động. Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết rồi, chuẩn bị cho tốt. Dầu xuân sang năm chúng ta sẽ tuyển chọn thêm 5.000 đệ tử đời thứ 5 nữa, tổng số đệ tử tông môn sẽ lên tới hơn 3 vạn. Diệp Phong nói một cách ý vị sâu xa. Cung Thanh Thu lập tức hiểu ra, trưởng môn chuẩn bị xin Kiêu Dương Thánh Địa chứng nhận tông môn cấp 5 sao phải không? Đúng, Diệp Phong gật đầu. Một khi tông môn thăng cấp 5 sao, hắn có thể lấy được phần thưởng pháp điển thời gian, pháp điển không gian, trí tuệ chi tâm. Những thứ này đều vô cùng quan trọng. Theo Diệp Phong, giá trị của bọn họ đã không kém gì thần thông thiên tôn, nhất định phải lấy được. Thuộc hạ đã hiểu. Cung Thanh Thu khẽ gật đầu, lập tức tìm tài mậu trưởng lão Lý Huyền Tinh bàn bạc xem tiếp theo sẽ chuẩn bị đón năm mới thế nào. Nhìn theo bóng lưng Cung Thanh Thu uyển chuyển rời đi, Diệp Phong khẽ gật đầu nói, cung trưởng lão thật sự là một nữ tử hiền lành. Có nàng hiệp trợ quản lý tông môn, ta cũng yên tâm. Chương 1539 tuyển chọn đệ tử đời thứ 5. 30 Tết, Phiêu Miểu Tông đã răng đèn kết hoa. Các đệ tử các nơi lần lượt trở về, có người giúp bọc kẹo mừng, có người đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, có người đang bố trí quảng trường tông môn, còn có người đang chuẩn bị quần áo mới ăn Tết. Trong tông môn, khí tượng vạn tân, Diệp Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn các đệ tử tông môn bận rộn, hài lòng gật gật đầu. Ai nha, suýt nữa quên mất, mấy người Mặc Oanh còn đang ở hư vô giới. Diệp Phong vỗ đầu một cái, nhanh chóng biến mất. Hư vô giới, Mộ Kiếm Nam nhất. Đồ Nhi, nửa năm qua khổ tu, người đã tiến cảnh thần tốc, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn đạt được y bát của ta, nhưng cũng không còn kém nhiều nữa, chắc hẳn chiến lực đã có thể đạt tới 8 sao đỉnh phong. Tới khi ngươi hoàn toàn có được y bát của ta, chiến lực có thể bước vào mức 9 sao đỉnh phong. Nhưng liệu có thể vô địch cùng giai hay không thì còn phải xem vận số của mình. vô địch cùng giai, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Kiếm Nam Nhất ngồi trên mộ phần, nói vậy. Cho dù Kiếm Nam Nhất là vô địch cùng giai, nhưng sở dĩ có thể làm được điểm ấy không chỉ dựa vào khoái kiếm cực hạn. Mặc Oanh học xong cực hạn khoái kiếm, chiến lực có thể đạt tới 9 sao, nhưng không thể là vô địch cùng giai. Muốn vượt xa 9 sao đỉnh phong còn phải dựa vào bản thân không ngừng cố gắng, và cơ duyên mang tính then chốt. Đệ tử hiểu, Mặc Oanh hành kiếm lễ. Vèo. Một người xuất hiện, chính là Diệp Phong vừa từ Phiêu Miểu Tông chạy đến, bên cạnh hắn còn có cả Vương Bình An, Hoắc Vân Kiệt và một số đệ tử Phiêu Miểu Tông. 30 Tết rồi nên về nhà ăn Tết thôi. Diệp Phong nói, Mặc Oanh sững sờ, nhanh vậy sao? Đương nhiên nhanh rồi, hôm nay, ngoại trừ bế sinh tử quan, nếu không đều về ăn Tết cả. Cuộc sống thế này về sau sẽ càng ngày càng ít. Diệp Phong nói, hắn không nói bậy đâu. Tu hành giả đến trung hậu kỳ, tu vi cực cao, rất dễ bế quan trăm năm, ngàn năm. Khi ấy muốn gom đủ người ăn Tết rất khó. Bởi vậy, Diệp Phong quyết định, trong mấy năm đầu phát triển tông môn, hàng năm đều phải tranh thủ toàn viên về tông ăn Tết, dưỡng thành thói quen và truyền thống, cứ thế kéo dài nhiều đời. Diệp Phong đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lần này có mang rượu cho ta không? Nhìn thấy Diệp Phong, Kiếm Nam Nhất tươi cười chào hỏi, hắn ta rất muốn uống rượu thuốc của tộc Long Nhân. Có, Diệp Phong nói, hắn vung tay lên, đặt một vò rượu lớn xuống trước mộ phần. Rượu ngon, Kiếm Nam Nhất mừng rỡ. Rượu này, ta kính ngươi. Diệp Phong đổ trọn vò rượu xuống trước mộ phần, dùng hình thư xê tế bái hóa thành màn xương rượu mà anh Linh có thể hưởng dụng. Kiếm Nam Nhất há mồm uống rượu, đầy thỏa mãn. Không bao lâu sau, Diệp Phong cáo từ Kiếm Nam Nhất, mang theo các đệ tử quay về Phiêu Miểu Tông, chuẩn bị ăn Tết thật vui vẻ. Trong màn đêm, ở quảng trường Tông Môn, bao gồm ca trưởng lão, linh thú, chấp sự, đệ tử, gần 3 vạn người chia thứ tự ngồi xuống. Ngay cả nữ hoàng Khuyết Nguyệt của thần linh cổ quốc, nữ chiến thần Khuyết Quỳnh cũng tới, ngồi trên ghế khách quý bên cạnh Diệp Phong. Rượu thuốc của tộc Long Nhân uống ngon thật, nữ chiến thần uống một vạc rượu thuốc lớn, mặt đỏ bừng. Tử Cuồng thấy cảnh này thì trợn trừng hai mắt, giơ ngón cái khen, nữ chiến thần thật đúng là tử trung hào kiệt. Uống. Đám người nâng ly cạn chén, ăn một chút, uống một chút, bầu không khí vui sướng trong bữa cơm tất niên được tô thật đậm thật đẹp. Trên bàn tiệc, Diệp Phong nhìn lên trời, thấy đã qua giao thừa, chính thức bước vào năm mới, không khỏi trông mong. Đinh, một năm mới đến, chúc mừng trưởng môn mở khóa tuyển chọn đệ tử đời thứ 5. Chúc ngài năm mới vui vẻ. Đinh, năm mới đóng phúc, ban thưởng toàn thể tông môn một món quà mừng năm mới. Đóng ngoặc vuông, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liên tiếp vang lên. Một khắc sau, vô số gói quà hoa tươi từ trên trời rơi xuống trước mặt mỗi người và linh thú, dù là khách nhân như nữ hoàng thần linh cổ quốc và nữ chiến thần cũng có. Đây là tấm lòng thành của trưởng môn, chúc các vị năm mới vui vẻ. Diệp Phong cười vang nói, mọi người đang ngồi nhao nhao mở quà, phát hiện quà bên trong không giống nhau. Có người là bánh kẹo, có người là 1000 con hạc ghi lời chúc phúc, có người là linh đan rượu dược, tóm lại, đều là quà mà bình thường các đệ tử tương đối thích. Đa tạ trưởng môn, đám người lập tức đứng dậy, chắp tay tạ ơn. Yến hội năm mới vẫn tiếp tục kéo dài đến sau nửa đêm, mọi người mới lần lượt giải tán, cũng có kế hoạch mới, mục tiêu mới. Mục tiêu năm nay là hoàn thành mục tiêu năm ngoái. Có đệ tử nói vậy, mục tiêu năm nay của ta là cưới tức phụ. Có một vài đệ tử lớn tuổi nói vậy, cưới lão bà, ta muốn cưới 10 người. 10 người, ngươi thật mạnh đó. Các đệ tử nhạo báng lẫn nhau, dần dần tan cuộc quay về phòng mình, ngọt ngào ngủ một giấc. Mùng 3 Tết, một tin tức nặng ký truyền ra. Phiêu Miểu Tông lại muốn tuyển 5000 đệ tử vào mùng 7 Tết. Nhất thời toàn bộ Thần Châu đều oanh động. Vô số thiên kiêu phấn chấn, dùng tốc độ nhanh nhất từ gia tộc mình, hoàng thành của mình, tổ địa của mình phóng tới Phiêu Miểu Tông. Mùng 7 Tết, trước quảng trường Phiêu Miểu Tông đã hội tụ 360 vạn tu hành giả từ tụ nguyên cảnh trở lên, tuổi tác đều trong khoảng từ 15 đến 20 tuổi. Yếu nhất cũng là tụ nguyên cảnh tam trọng, mạnh nhất đã đạt tới linh hải cảnh bát trọng. Ông trời ơi, lần khảo hạch này đông người quá đi mất. Ta nghe nói Phiêu Miểu Tông đang muốn phát triển thành thế lực 5 sao, cho nên lần này lựa chọn 5000 đệ tử đời thứ 5, tu vi thấp nhất phải là tụ nguyên cảnh. Bảo sao trước kia mỗi lần chỉ tuyển 1000, mà lần này lại tuyển nhiều như thế. Thì ra là muốn phát triển thành thế lực 5 sao. Tu hành giả nơi này nghị luận ầm ĩ. Ngoại trừ hơn 300 vạn thiên kiêu thông qua khảo thí duyên phận tử Kim Linh, Ở đây còn có hơn vạn người tu hành có tên tuổi lớn, có người là trưởng bối của những thiên kiêu này, có người là quần chúng ăn dưa. Đám người không ngừng xôn xao. Chương 1540 tuyển chọn đệ tử đời thứ 52. Yên lặng, ba bóng người từ đỉnh Phiêu Miểu hạ xuống, đứng trước quảng trường tông môn, hiển lộ ra thân hình. Người đầu tiên đương nhiên là Cung Thanh Thu. Nàng vừa xuất hiện, khí thế chuẩn thánh đã khuếch tán bao phủ toàn trường chỉ trong khoảnh khắc. Cung trưởng lão đã tấn thăng chuẩn thánh. Ta nghe nói, mấy năm trước nàng vẫn chỉ là một tụ nguyên cảnh, nhờ gia nhập Phiêu Miểu Tông, trở thành nguyên lão, mới một đường nước lên thuyền lên, đạt tới cấp độ chuẩn thánh như bây giờ. Thật ghen tị, Cung Thanh Thu xuất hiện lập tức khiến cho tất cả oanh động. Bên cạnh nàng là Thạch Lỗi và Cơ Tử Linh. Cung trưởng lão, chúng ta đã chuẩn bị xong. Thạch Lỗi cung kính chắp tay với Cung Thanh Thu. Cung Thanh Thu gật gật đầu, nhìn mấy trăm vạn thiên kiêu ở đây, nói. Hiện tại sẽ đọc quy tắc. Khảo hạch đệ tử đời thứ 5 nhập tông khác với 4 lần tuyển chọn đệ tử trước. Có thấy thềm đá bên kia không? Cung Thanh Thu chỉ sang bên cạnh quảng trường tông môn, nơi đó có một thềm đá uốn lượn đi lên dọc theo ngọn núi, tiến thẳng vào mây, cuối cùng nối với bãi cỏ đầy linh thảo của đỉnh Phiếu Miểu. Thềm đá kia có các loại cửa ải khảo hạch, 5.000 người đầu tiên leo lên được đỉnh núi sẽ được nhập vào danh sách Phiêu Miểu Tông chúng ta, thuận lợi trở thành đệ tử đời thứ 5. Người đầu tiên trong số đó sẽ là đại sư huynh hoặc đại sư tỷ đời thứ 5. Nghe rõ chưa? Cung Thanh Thu hỏi mấy trăm vạn thiên kiêu ở đây. Đã hiểu, lập tức có người cao giọng hô lên. Không ổn, làm thế không phải có lợi với thiên kiêu có tu vi cao sao? Một vị lão tổ phá hư cảnh nào đó lên tiếng, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Hậu bối của ông ta cũng tham gia khảo hạch, nhưng vì tuổi còn nhỏ, nên mới là tụ nguyên cảnh thất trọng, làm sao có thể vượt được linh hải cảnh. Kiểm tra thế này rõ ràng rất không ổn. Cung Thanh Thu khoát tay áo, nói. Nếu khảo hạch của Phiêu Miểu Tông chúng ta thấp kém như vậy, ta nghĩ, Diệp trưởng môn nhà ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ba vị quan chủ khảo chúng ta. Thạch Lỗi, Cơ Tử Linh, các ngươi giải thích đi. Nàng nhìn hai người bên cạnh. Thạch Lỗi tiến lên, nói. Các vị không cần lo lắng. Ta đã hạ cấm chế đặc biệt trên bậc thang đá trên núi, sẽ gây nên áp lực nhất định đối với người tu hành. Loại áp lực này sẽ tự động điều chỉnh theo tu vi cao thấp, không có chuyện mất công bằng như tụ nguyên cảnh và linh hải cảnh chịu áp lực như nhau. Càng ưu tú trong những người cùng cấp thì càng đi được nhanh hơn. Nói đến đây, Thạch Lỗi lùi lại một bước, Cơ Tử Linh lập tức đứng dậy, nói. Có điều, chỉ là một chút áp lực khi leo núi, khảo hạch như vậy chẳng thú vị chút nào, cho nên, ta đã bố trí 100 câu hỏi dọc đường đi. Trả lời chính xác thì sẽ nhận được lợi ích ngoài sức tưởng tượng đấy. Còn nếu trả lời sai, thì cũng không bị trừng phạt. Nói tới đây, Cơ Tử Linh lùi lại một bước, đứng song song với Thạch Lỗi, trả lời quyền phát ngôn cho Cung Thanh Thu. Đó chính là quy tắc của đợt khảo hạch này, nghe rõ cả chưa? Cung Thanh Thu nhìn xung quanh. Hiểu tổng quát rồi, mọi người gật đầu. Hiểu rồi thì chuẩn bị bắt đầu đi. Cung Thanh Thu vỗ tay. Thạch Lỗi hiểu ý, lấy bút mã lương dắt bên hông ra. Trọng lực, mở. Thạch Lỗi vẽ ra một hình thái cực giữa không trung, đẩy nó bay lên cao, hóa thành hình vẽ đường kính vạn trượng, tỏa ra hào quang sáng chói, bao phủ toàn bộ quảng trường tông môn. Xuất phát, Cung Thanh Thu ra lệnh. Tất cả mọi người giống như mũi tên lao đi, nhưng vừa chạy được mấy chục mét thì lại phát hiện bản thân đang chịu áp lực cực lớn, tốc độ lập tức chậm lại. Đừng nói bay, ngay cả chạy cũng không được. Mấy trăm vạn người tranh nhau một con đường, như vậy có quá chật chội hay không? Một cụ ông đang theo dõi khảo hạch nêu lên thắc mắc. Không đâu, Cung Thanh Thu lắc đầu. Sau một khắc, tất cả người đang chạy lập tức bị truyền tống tới một khoảng đất trống cách đường núi hơn 10 dặm, họ chịu áp lực cực lớn, tìm đường khác chạy tới quảng trường tông môn. Tại sao chúng ta lại bị truyền tống? Các thiên tài trố mắt. Đây mới là ải đầu tiên, độ khó không lớn, sao nào, muốn từ bỏ rồi. Cung Thanh Thu hỏi các thiên tài. Không có, mọi người lập tức đáp lại. Cách 10 dặm, nói xa cũng không xa, nói gần cũng không gần. Mọi người chạy chừng một dặm, đã bắt đầu có khoảng cách. Nhìn xem, có mấy vạn người giành trước rồi. Các cường giả thuộc thế lực lớn ở đây quan sát đều nhao nhao chỉ vào mấy vạn thiên tài dẫn đầu, phát hiện tu vi của bọn họ không đồng đều, có linh hải cảnh, có tụ nguyên cảnh. Cảnh giới khác biệt tiếp nhận áp lực khác biệt. Tình huống này tương đương với việc áp chế tu vi của tất cả mọi người xuống tụ nguyên cảnh tầng thứ nhất, chiến đấu cùng cấp. 5.000 người dẫn đầu cơ bản đều là người xuất sắc trong những kẻ cùng cấp, chiến lực không phải trung đẳng thì là thượng đẳng, thậm chí còn có thể xuất hiện người có chiến lực đồng giai chi vương. Không lâu sau, đội ngũ dẫn trước đã chạy được 5 dặm. Lúc này, chênh lệch càng lúc càng lớn. Mấy vạn thiên tài dẫn đầu đã bỏ xa những người phía sau trên trăm trượng. Hơn nữa chênh lệch còn càng lúc càng lớn. Con ta, con phải cố gắng xông lên cho ta đấy. Một vị vua của một vương quốc nào đó hô lên. Chất của ta, xông lên cho ta. Một cụ ông đã bước một chân vào quan tài cũng hét lên, hy vọng hậu bối của mình có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, một bước lên mây. Nhìn kìa, con ta đã xông lên đầu tiên, nó sẽ là đại sư huynh đời thứ 5 cho coi. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Nghĩ hay lắm. Lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi, khi nào lên được đỉnh Phiêu Miểu Phong mới xem như kết thúc, bây giờ chưa gì đã kết luận thì hơi sớm đấy. Những người khác vội vàng phản bác. Trên bầu trời, Cung Thanh Thu chỉ cười không nói. Đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên của cuộc thi, ngay cả bậc đá của Phiêu Miểu Phong còn chưa bước lên được mà đã bắt đầu chém gió, ai có thể giành được vị trí hàng đầu thì đúng là hơi sớm. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.